Đơn giản là yêu, chương 1, hâm mộ, góc truyện audio chấm cơm, chấm, YOLO, haha, hú, the green, mấy fan cuồng hét ầm ầm. Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi off ngày hôm nay. Chấm, nhóm trưởng, mấy fan lại vỗ tay reo hò, đúng là the green có sức cuốn hút các fan nữ. Sau đây xin mời tất cả mọi người cùng nghe lại các bài hát của The Green. MC, âm nhạc vang lên, mọi người không ngừng vỗ tay, nhưng rồi im lặng quan sát, họ cũng đung đưa theo giai điệu bài hát. Cuối cùng, một thành viên trong nhóm đơn ca một bài, đó là bài, Me Heart Will Go On, Every Night In Me Dream, I See You, I Feel You, That Is How I Know You Go On. Far across the distance and spaces between us, you have come to so you go on. Near, far, wherever you are, it be like that the heart does go on. One more you open the door, and you're here in me heart, and me heart will go on. Love can touch us one time, and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I love you, one true time I hold on. In me like well on way go on, near, far, wherever you are, it be like that the heart does go on, one more you open the door, and you're here in me heart, and me heart will go on, you're here, the nothing I fear, and I know that me heart will go on, well stay forever this way, you are safe in me heart, and me heart will go on. Người này muốn gửi bài hát này đến một người bạn thân nhánh. T từ nhỏ đã mất tích, cảm xúc khó tả, tâm sự và mong muốn gặp lại người bạn này đều chất chứa trong giọng hát khi cất lên bài này. Anh ta không biết rằng đã làm trái tim mấy fan nữ dưới đây rụng rời. Mắt cô gái dán chặt vào màn hình, giọng hát này, bài này, nhỏ bạn hơ hơ tay trước mặt nó. Gì hả mày, nó giật mình, profile, Trương Hoàng Ngọc Mi, nó. 17 tuổi, tính tình hoạt bát, hay manh động, nói mà chưa kịp suy nghĩ nhưng đôi lúc lại rơi vào trạng thái tự kỷ. Im lặng, con của một thương nhân giàu ở Việt Nam nhưng so với người khác thì không là gì. Chưa chắc, Phạm Hoàng Ái Di 17 tuổi, bạn thân nó, tính tình hiền hiền, giữ giữ, vui tính, hòa đồng dễ bị ăn hiếp, hay khóc nhè con của chủ tịch Phạm Hoàng, gia tộc lớn thứ nhì TG. Mày hâm mộ The Green hả? Gì, The Green là ai? Nó giả điên, là mấy người trong TV đó. Gì chỉ, à, không, chỉ tại họ hát hay thôi. Nó, muốn biết thông tin về họ không? Gì, cũng được. Nó, chờ cái, tao search Google. Gì hí hửng cầm điện thoại search Google vừa có thông tin. Cô liền quay sang báo. Nè, Gì đưa điện thoại cho nó, profile The Green. Phạm Minh Lâm, hắn, 21 tuổi, vô cùng đẹp trai, lạnh lùng dễ thương, nhóm trưởng của nhóm The Green, có nụ cười chết người. Âu Thiên Dương 21 tuổi, đẹp trai không kém Lâm, cũng lạnh lùng có đôi mắt chết người. Thành viên thứ hai của nhóm, Trần Minh Tuấn 20 tuổi, đẹp trai thứ ba, hòa đồng, ấm áp có giọng nói chết người. Thành viên cuối của nhóm, The Green gì chứ? Toàn là giết người không à, nó, im, mày không hâm mộ mấy ảnh, nhưng tao thì hâm mộ, gì, tao biết người này, nó vừa nói vừa chỉ vào hình Tuấn, thì ca sĩ mà ai chả biết, gì, không phải, cậu ấy là bạn tao, nhỏ tuổi hơn mà kêu cậu ấy, nó, mày bị ấm rồi, nghĩ sao vậy, gì lấy tay sờ vào trán nó rồi cười, tao nói thật, nó, gì chỉ biết nhìn nó lắc đầu. Nhíu mày, nó im lặng rồi tìm cá hát đổi Ái Di về. Minh Tuấn, bạn đang tìm mình à, có lẽ mình làm bạn thất vọng rồi. Bạn chẳng nhận ra mình đâu. Hai, mệt quá đi ngủ thôi. Dòng suy nghĩ ngắn ngủi kết thúc, nó thả mình trên chiếc giường êm ái. 7, AM, nó vội vàng vàng làm VSCN, thay đồ, ăn sáng còn không kịp nữa. Nó tức tốc đến trường. À, trễ rồi, nó hụt hẫng khi thấy cánh cổng lớn đóng lại, nếu nó về nhà thế nào cũng ăn đòn. Còn vào trong thì bị phạt thôi thì liều, đằng nào cũng không vào ai về được. chi bằng đi chơi. Thế là nó long nhong đến mấy quán nước, kem, công viên, đi đến đâu nó đều nghe thấy tên the green, near, far, wherever you are, baby like that the heart does go on. One more you open the door, and you're here in me heart, and me heart will go on. Nó chợt giật mình, điện thoại nó vang lên, mà như nó bị điếc vặn volume nhạc chuông hết cỡ, khiến mọi người xung quanh chú ý, và cũng có một người vô tình để ý tới. Alo, nó, alo, mi hả, mày đang ở đâu, sao không vào học, Zila trong điện thoại, vờ tao đi trễ nên trốn luôn. Nó, hay quá hen, gì hết, đang say sưa kể tội với gì, nó nói điện thoại mà đâu có yên, chân vô thức đi về phía trước và, GT, nó té, văng luôn cái điện thoại, bị chảy tay. Nó ngước lên định quát người đụng chúng nó nhưng mà, the green, người xung quanh, hồ, mấy anh ấy đẹp trai quá, mấy người nữ, nó lồm cồm đứng dậy, mặt nhăn nhó, phủi quần áo, lượm lại điện thoại và chẳng nói câu nào, hình như nó muốn tránh né. Này, cô bé, cô không sao chứ, một thành viên trong the green chạy đến, đó là Tuấn, dạ, không sao ạ, nó cúi đầu xuống. Cố để Tuấn không nhận ra, cô không sao chứ tôi thì có sao đấy, giọng nói lạnh lùng vang lên, nó vô thức ngước mặt lên và, người nó đụng chúng là Minh Lâm, nó nhớ lại Tuấn đang đứng trước mặt nó. Thôi chết, nó vội cúi mặt xuống, Tuấn thì nhận ra nó rồi, khỏi che nữa, Minh Lâm và Thiên Dương thì chẳng nói thêm gì và cũng thấy hơi kỳ lạ với cách ứng xử của cô gái này. Là lạ làm sao ấy? Cứ như cô ta đang che giấu điều gì đó, góp ý nha MN, cách chương.